Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với một nhân vật nữa trong chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ alo, Thảo Nguyên mến chào bạn Lan Hương ạ. Dạ em chào chị ạ. Xin chào em. À, xin hỏi là em đến từ đâu? Dạ em ở Hà Nam chị ạ. Em ở Hà Nam. Vâng ạ. Ở gần đâu nhỉ? Ở Phủ Lý hả em? Vâng đúng rồi ạ. Ồ thế à, chị đoán đúng địa chỉ. Em ở Hà Nam. Em có hay nghe chương trình của mình không nhỉ? Em vẫn thường xuyên nghe chị ạ. Ồ, em vẫn thường xuyên nghe. Vâng. Em nghe vào thứ mấy là tất cả những ngày trong tuần em đều nghe hết? Thường thì trước đây ngày nào em nghe, nhưng mà đợt này do nhiều việc bận quá nên là em cũng không có nhiều thời gian nghe lắm chị ạ. Ngày hôm nay nghe giọng không được vui phải không nhỉ? Phải không, chị đoán đúng không? Bình thường chị ạ. Bình thường hả? Nghe giọng hơi mệt mỏi một tí xíu. Tại ở ngoài Bắc nóng nay quá. Thời tiết nóng. Đúng chị ạ. Chị đọc báo chị thấy mọi người nóng thấy thương quá. Bây giờ không biết làm sao. Chị có biết cách làm thôi, cầu mong ông trời ông thương cho mọi người đỡ nắng nóng bớt, chứ như thế này chắc chết quá. Thôi em đi bơi em nha. Đi bơi rồi mình ngồi ở trong máy quạt, hoặc là ngồi trong máy lạnh. Rồi giải nhiệt cho mình bằng cách là đi uống cà phê với bạn bè, ngồi trong môi trường máy lạnh sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cũng tránh trường hợp dễ bị ốm lắm. Đang lạnh cái ra bị nóng. À, bây giờ sẽ có một cách giải nhiệt cho em. Đó là em nhận được một món quà từ một vị thính giả, nhưng mà chị không biết rằng nội dung của lá thư này sẽ như thế nào. Dù cho nó vui hay là dù cho nó có một cái gì đó không có như ý muốn của mình thì em cũng vui lòng đón nhận nó nhé. Chị đọc cho em nghe nha. Dạ vâng, em buồn quá, làm chị buồn theo luôn. Rồi, bây giờ chị xin đọc đây. Em à, anh biết gia đình đối với em rất là quan trọng. Đối với ai cũng như vậy thôi, anh cũng vậy mà. Cũng vì gia đình em ngăn cản mà hai đứa phải như bây giờ. Anh biết là em không thể nào vượt qua ngưỡng cửa gia đình em. Nhưng em biết không, anh vẫn hy vọng rằng tình yêu của anh dành cho em có thể làm cho em mạnh mẽ hơn để bước qua đoạn đường tình yêu gian nan phía trước. Những câu nói, những lời hứa sẽ yêu nhau mãi, dù có khó khăn gì mình cũng sẽ vượt qua. Nhưng những lời nói đó đã làm động lực cho anh tiếp tục hy vọng và đặt niềm tin rất nhiều ở em. Vậy mà giờ đây em nói em không thể bước qua rào cản của gia đình. Sao vậy em? Mình đã từng động viên nhau đối diện với gia đình rồi mà. Sao giờ đây mình đã đi gần hết đoạn đường, mới vấp ngã em đành từ bỏ sao? Em ngã sao không nghĩ đến anh đang đứng bên cạnh chờ em, đưa tay rồi mình nắm chặt tay nhau cùng bước qua đoạn đường gian nan này. Anh biết anh nghèo, anh chẳng có gì hết, nhưng anh có đôi tay để làm ra tiền, có thể cho em hạnh phúc. Anh nghèo tiền chứ anh đâu có nghèo tình cảm đâu. Tuy anh không thành công như bao người, nhưng mà dù sao anh cũng đã cố gắng hết khả năng những gì anh có thể làm. Và anh tin bản thân anh sẽ cho em hạnh phúc ấm no. Anh chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì đấy. Anh vẫn mong em cùng anh bước tiếp đoạn đường gian dở. Anh sẽ cùng em đối mặt với gia đình. Anh sẽ chờ em và sẽ cố gắng cùng em bước tiếp trên con đường phía trước. Không biết làm em giải nhiệt không hay làm em nóng hơn. Em nghĩ sao về lá thư này, Lan Hương ạ? Em không biết nói gì nữa chị ạ. Hiện tại bây giờ em đang gặp trục trặc. Phải không em? Bị tâm lý nhiều không chị ạ? Hả? Em nói sao? Bị áp lực về tâm lý chị ạ. Bị áp lực về tâm lý. Là ba mẹ của em không có đồng ý cho em quen với người bạn này. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Hai em quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Gần được 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi á hả? Bạn gửi thư cho em tên gì em? Tên Long đúng không ạ? Tên Long. Em đã từng nói chuyện và thuyết phục ba mẹ của mình chưa? Chưa. Chưa. Ba mẹ gay gắt lắm hả em? Rồi lúc đó em nói gì với bạn Long? Đấy cảm nhận về tập cũng chẳng nghĩ được gì, thì lúc đấy em chỉ bảo là thôi kệ đến đâu thì đến, tại vì không muốn nghĩ nhiều nữa. Em à, nếu mà em mất bạn Long, cuộc sống em có vui không em? Em thử nhiều lần rồi nhưng mà không được kìa. Không được. Có nghĩa là em nói rõ hơn cho chị được không? Em thử nhiều lần. Tức là nếu thiếu thì em cảm thấy cuộc sống của mình có cái gì đấy nó thiếu đi một những cái, như kiểu cuộc sống hàng ngày của mình vẫn thường diễn ra. Nếu như mà bị mất đi thì cảm thấy rất là trống vắng. Nhiều lúc mà không biết chia sẻ cùng ai thì có một mình thôi thì lại cảm thấy buồn. Em có tìm hiểu vì sao ba mẹ em lại không thích bạn Long không? Vì bạn ấy viết rất rõ này, vì anh nghèo hả? Đấy cũng chỉ là một phần lý do thôi ạ. Vì gia đình không môn đăng hộ đối. Cũng không phải hẳn như thế chị ạ. Có nhiều lý do. Chị thấy bây giờ nếu không giải quyết thì em đang héo hắt từng ngày á. Phải không? Chị nói đúng không? Chị muốn em trò chuyện với Đức Long trong lúc này. Em đồng ý không? Vâng. À, Long ơi. Long ạ. Dạ. Chị hiểu một phần nào đó về câu chuyện của Long rồi. Trước tiên chị vô cùng đồng cảm với em. Tuy nhiên là chị cũng không biết là sau khi mà chị đọc lá thư này, trò chuyện vài câu với lại Lan Hương thì em đang suy nghĩ như thế nào? Dạ, thực sự là khi mà em nghe chị Hương nói chuyện ạ, thực sự em cảm thấy có cái gì đấy nó buồn đấy. Em đã từng gặp ba mẹ của Lan Hương chưa? Dạ em có gặp rồi. Em có làm gì để hai bác Phật lòng không? Em có lễ phép không? Em cũng không, lúc đấy em cũng chỉ nói chuyện bình thường chứ em cũng không rõ được là mình có làm điều gì để cho bố mẹ Hương Phật lòng nữa không. Nếu nếu chị hướng dẫn em làm điều này em dám làm Dạ chắc là em có dám chị ạ. không? Vậy là em không dám rồi. Dạ chắc là em có dám. Thì nó không được mạnh mẽ lắm. Thôi thì chị sẽ nói này em nghe thử nha. Dạ. Nếu là chị á, chị sẽ đến nhà, chị gặp hai bác, em dám làm không? Dạ vâng ạ. À, rồi em sẽ thưa chuyện một cách rất là người lớn luôn, rất lễ phép, rất đàng hoàng. Xin cho con biết lý do vì sao hai bác không thích con, không thích con ở điểm nào. Hãy cho con biết để con sửa đổi. Con sẽ làm đúng những gì hai bác mong muốn nhất. Tại vì có thể là trong lúc em đến, em sơ sẩy cái gì đó, em làm cho hai bác không có tin ở em. Mà thường thì ba mẹ rất là sợ khi mà gả con gái của mình cho một cái nơi không an toàn. Họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ con gái của mình. Cho nên điểm đầu tiên là em đừng ghét bỏ hai bác đó nha. Dạ, cái ghét bỏ thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đấy nhỉ. Tại vì bố mẹ Hương cũng như bố mẹ em thôi, cũng là người lao động. Em hiểu, em rất tôn trọng những cái điều đấy. Vậy mới nãy giờ chị nói em dám làm không? Dám làm phải không? Dạ, em cũng đang nghĩ đến trường hợp đấy mà em cũng nói với Hương, nhưng mà Hương không không dám đối mặt cùng em vậy chị. Chị hỏi Hương một tí nha. Hương ơi, vì sao em không dám đối mặt? Em sợ ba mẹ lắm hả? Ba mẹ em rất là nghiêm khắc. Bởi vì em không muốn bố mẹ buồn vì chuyện của mình nữa. Tâm lý của em bây giờ là ba mẹ đặt để đâu em sẽ ngồi đó, hay là em sẽ đấu tranh tới cùng? Đấu tranh có nghĩa rằng là ở đây chị đang muốn nói rằng là em sẽ nói để cho ba mẹ hiểu rằng là em đang yêu người đó và em muốn gắn kết với người đó, có thể ba mẹ hiểu là một cái gì đó, vân vân vân vân. Và em sẽ giải thích cho ba mẹ nghe, hay là em sẽ im lặng và làm theo ba mẹ muốn cái gì em sẽ làm cái đó. Bây giờ em cũng không, em nên làm gì nữa chị? Có nghĩa là bây giờ em không biết em sẽ làm gì. Em cảm thấy bế tắc luôn, tại vì một bên là người yêu, một bên là bố mẹ, em chẳng muốn bất ai cả. Bây giờ em không muốn mất lòng cả hai bên, em không biết làm thế nào. Em đâu mất ai đâu, em vẫn còn có ba mẹ, vẫn có bạn Đức Long mà. Chỉ đây là một cái thử thách thôi em ạ. Có nhiều người giống em lắm, nhưng họ đã vượt qua được rồi, cho nên mới nãy á là chị học từ cách của họ thôi. Họ cũng làm một cái cách đó là mình đối mặt với nó. Chị nghĩ bây giờ em buồn bã, em không có bảo vệ tình yêu của mình thì nó không giải quyết được gì hết. Cho nên là bây giờ em có thể trước khi đi ngủ á, em gặp mẹ em nói, em nhỏ to tâm sự với mẹ cứ coi. Thôi bây giờ cũng vậy nha, tại vì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nên chị phải phải gắn gọn thôi. Bạn bạn Đức Long á, là chị mong em nếu được em đủ sự can đảm thì em làm như những điều vừa rồi chị đã chia sẻ. Đó là bản lĩnh của người đàn ông để bảo vệ tình yêu của mình. Ví dụ như hai bác đưa ra những cái lý do chính đáng và em thấy rằng là em cần phải sửa đổi thì em sẽ làm. Còn ví dụ như hai bác quá gay gắt với em và cũng cần để thời gian thử em thì em, nếu em yêu thương bạn Lan Hương thì em chịu khó thôi. Biết sao bây giờ đúng không? Còn riêng Lan Hương thì em cũng nên chia sẻ với ba mẹ của mình. Đó là sự lựa chọn của em. Chứ em im lặng, em đau khổ, em héo hắt như thế này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Em nhé. Dạ. Thế hay em buồn chị cũng, nói thì không biết làm sao để vực hai em dậy nữa. Bây giờ chắc nghe nhạc thôi. Nghe nhạc để hai em cảm thấy rằng là mình có một cái hướng giải quyết thật là tốt. Tại vì âm nhạc nó có nhiều điều kỳ diệu lắm, mang đến cho cuộc sống của mình. Thì để kết thúc ở câu chuyện của hai em, chị vẫn có một ý kiến duy nhất và cuối cùng, đó là hai em phải chia sẻ phải nói chuyện với ba mẹ của mình, không nên im lặng để mà chịu đau khổ như thế này. Hai em nhé. Chị ơi, cho em nói chuyện với Hương chút. Chị đang định nói, mời em nói chuyện với Hương. Dạ. Hương à. Dạ. Thực sự như hôm nọ em nói, nhà em không muốn mất gia đình. Em không bao giờ em bỏ gia đình, đúng không? Anh biết em tôn trọng cái điều đấy. Không bao giờ anh bảo em là phải bỏ gia đình. Anh cũng không đồng ý cái điều đấy. Thực sự là anh chờ em đến năm nay cũng đã được gần 4 năm rồi. Mà gia đình gay gắt như vậy thì cũng anh với em cũng hiểu được lòng bố mẹ. Anh chỉ rất mong là em sẽ cùng anh nói chuyện với bố mẹ sau khi em thi xong, mà cũng có thể là cho em một thời gian nào đấy mà em sẵn sàng tâm lý nhất. Em đồng ý không? Em đồng ý không Lan Hương? Vâng ạ. Ôi trời ơi, chị nghĩ nha, chuyện này đơn giản mà ta. Hay là có thể em nói rằng là chị đâu ở trong cuộc đâu mà chị biết, nhưng mà chị nghe ở bên ngoài thì em mạnh mẽ lên Hương, em mạnh mẽ lên, chia sẻ bố mẹ có gì đâu mà em phải sợ như vậy. Bởi vì hôn nhân hạnh phúc là cho em, chứ bố mẹ có sống giùm em được ngày nào đâu. Bố mẹ thương em, bố mẹ bảo vệ em, nhưng em đồng thời cũng sẽ có những cái chính kiến của mình để chia sẻ với bố mẹ hiểu tâm tư nguyện vọng của em. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của em. Chứ ba mẹ đâu có làm gì em đâu mà em sợ dữ vậy, đúng không nào? Ừ. Tặng Long đã chia sẻ đầy đủ ý của mình chưa ạ? Dạ rồi ạ. Cố lên em nhé. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. Có gì đâu mà mình phải chung bước đâu, mọi thứ ở phía trước. Thử thách là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống, để coi thử là cái bước ngoặt này khó vậy em bước qua được hay không em nhé. Rồi, bây giờ chị sẽ chia tay hai em và gửi đến hai em một món quà âm nhạc để mình cùng lắng nghe ca khúc này như thế nào. Và đồng thời là hai em cũng sẽ có nhiều câu nói thuyết phục hơn dành cho bố mẹ của mình để bố mẹ chấp nhận bạn Đức Long trong lúc này. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại rồi. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rip Media ở số điện thoại 0985698222. Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em hãy nắm tay anh mỗi lúc hoang mang, mỗi lúc tranh vênh. Em hãy nói cho anh những phút âu lo.